cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 739, 739, Ngư Bạch Khâu mất tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bát sư huynh nghe xong, khịt mũi có điều, cánh tay ngăn cản Triệu Húc cuối cùng cũng buông xuống. Bởi vì người nhà Thiết Trụ đều đã ngủ, Vân Chân và Bát sư huynh liền tới khách điếm Triệu Húc thuê trong trấn. Vân Chân theo Triệu Húc vào bằng cửa hông, sau đó, Bát sư huynh lại khiêng nam tử mặt trắng từ cửa sổ nhảy vào. Bịch, Bát sư huynh ném gã xuống đất, Triệu Húc phất tay, Nguyên Bảo và ám vệ lui ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Vân Chân, Bát sư huynh, Triệu Húc cùng nam nhân hôn mê bất tỉnh nằm dưới đất. Tới nơi có ánh sáng, Vân Chân liền cầm giá nến nhìn kỹ mặt tên nam nhân kia, cảm thấy sắc mặt gã trắng bệch không hề bình thường, giống như trúng độc, nhưng nhất thời, nàng lại không thể xác định rốt cuộc là trúng độc gì. Tô công tử, ngươi không phải muốn thẳng thắn sao? Một khi như vậy, bắt đầu từ ngươi đi. Bát sư huynh không hề khách khí tự mình ngồi xuống ghế dựa, ngửa đầu, nói với Triệu Húc. Triệu Húc nhìn hắn, sau đó duỗi tay với Vân Chân. Tôn cô nương, mời ngồi. Đa tạ, Vân Chân gật đầu, ngồi xuống bên cạnh Bát sư huynh. Trong phòng, cũng chỉ dư lại Vân Chân, Bát sư huynh, Triệu Húc cùng với trên mặt đất hôn mê bất tỉnh mặt trắng nam bốn người. Triệu Húc thấy bọn họ đều ngồi xuống, lúc này mới kể nguyên nhân hắn tới hồi hồn trấn. Thật ra ta tới hồi hồn trấn là để tìm một người. Người nọ là môn khách của ta, hai tháng trước, người có thân phận như Triệu Húc, Lưu Vân Bạch và Triệu Kỳ, bên cạnh đều có môn khách làm việc cho họ hoặc môn sĩ bày mưu tính kế. Trong số đám môn khách có một người tên Ngư Bạch Khâu từng hỗ trợ Triệu Húc vài lần, khá được hắn coi trọng. Nhưng có một ngày, Ngư Bạch Khâu đột nhiên mất tích. Ngư Bạch Khâu mất tích, Triệu Húc cho rằng gã chỉ mới rời đi, không quá để ý, dù sao môn khách của hắn rất nhiều, ngoại trừ vài tâm phúc đa phần đều tự do. Nhưng hai tháng trước hắn đột nhiên nhận được thư của Ngư Khâu Bạch, nói gã tới một nơi tên Hồi Hồn Trấn, phát hiện trấn nhỏ này rất kỳ lạ, xung quanh có đám người thân phận không rõ ẩn nấp. Đám người không rõ danh tính này gần đây có hành động, chỉ sợ sẽ gây nguy hiểm tới tính mạng của người dân trong trấn. Nếu sau một tháng Triệu Húc nhận được phong thư này vẫn không thấy gã trở về, điều đó có nghĩa gã có thể để gặp chuyện cần Triệu Húc hỗ trợ. Triệu Húc đợi một tháng, Ngư Bạch Khâu vẫn không hề xuất hiện. Triệu Húc biết gã đã xảy ra chuyện, cho nên Triệu Húc lấy lý do, ngầm điều tra quan địa phương có phạm pháp hay không, rời khỏi kinh thành, dẫn theo Nguyên Bảo và ám vệ tới hồi hồn trấn. Triệu Húc nói xong, trong phòng rơi vào an tĩnh, đương nhiên, liên quan tới thân phận, hắn đều giấu đi. Lần này rời kinh, ngoại trừ thay phụ hoàng tuần tra quan viên cùng tìm kiếm Ngư Bạch Khâu mất tích còn có một lý do, đó là tạm thời tránh Liễu Trản Anh, tránh mẫu phi hắn. Quan hệ giữa họ, điều kiện giữa họ Triệu Húc và Liễu Trản Anh đều hiểu. Bọn họ hiểu, nhưng những người khác không rõ. Từ miệng công nhân biết được hắn và Liễu Trản Anh đến nay vẫn chưa viên phòng, mẫu phi luôn tạo áp lực cho hắn. Triệu Húc buồn bực, vừa lúc có chuyện của Ngư Khâu Bạch. Cho nên, hắn dứt khoát xin phụ hoàng công việc tạm thời rời khỏi kinh thành. Đương nhiên, hắn cũng biết đây chỉ là tạm thời, hắn không thể vĩnh viễn lảng tránh việc đó. Môn khách sao? Bát sư huynh nghe xong, sờ cằm. Cách chương.